Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 192. Khóc chuyện audio.com. Chương 192. Bất an, tam chi đội ngũ ở đền thờ xử phạt tán sau. Từng người đi hướng chính mình khu vực tìm tòi. Bọn họ cũng không biết Kiều Văn Quyên đôi vợ chồng suối quẩy. Đương nhiên mặc dù là biết được, cũng sẽ không quá nhiều chú ý. Từ San San nắm tiểu hài từ tay đi ở đội ngũ đằng trước. Tiết Tiêu lấy một bước xa khoảng cách, gắt gao đi theo ở phía sau, thu hồi trên mặt vui cười, biểu tình hết sức ngưng trọng. Ùng ục, trong đội ngũ một người thanh niên rèn thể sư đã tới rồi cái gì đông tây. Sắc mặt khẽ biến mà dừng bước chân, mọi người sôi nổi nắm chặt trong tay vũ khí. Cúi đầu vừa thấy, chỉ thấy một cái bộ mặt dữ tợn đầu đang lẳng lặng nằm ở dưới chân. Mọi người hô hấp đều căng thẳng, biểu tình còn xem như chấn định. Từ San San dương mắt nhìn bốn phía phập phồng liên miên dân cư. Nơi này chỉ sợ có 100 nhiều hộ nhân gia. Chúng ta chia làm tam đội tìm tòi. Tiêu Tiêu ngươi mang một đội. Dư Quế Sư muội ngươi mang một khác đội. Chúng ta binh phân ba đường. Như vậy cha tìm tốc độ có thể nhanh lên. Có cái gì trạng huống phát sinh, nhớ rõ lập tức dùng sư môn đưa tin phủ liên hệ. Đúng vậy, Dư Quế cùng Tiết Tiêu từng người điểm 6 người bước nhanh rời đi. Từ San San nơi này, trừ bỏ nàng cùng tiểu sư muội ngoại, có khác 6 người, ném không xong Đoạn Nguyệt thiếu niên, đệ tam phong Lý Linh sư muội, một vị thanh niên huyền sư Dương Thụ, một người trung niên rèn thể sư A Kim, có hai gã đặc thù năng lực giả, là đôi thiếu niên huynh muội, huynh trưởng Hùng Nham 17 tuổi, một vị lực lượng hình đặc thù năng lực giả, muội muội Hùng Lệ 15 tuổi, một người tốc độ hình đặc thù năng lực giả. Trải qua lẫn nhau giới thiệu, mọi người còn biết muội muội Hùng Lệ chẳng những chạy vội tốc độ thực mau, hơn nữa thính lực cũng thập phần phát đạt. Từ San San ở tiến vào dân cư tìm tòi trước, liền trước làm Hùng Lệ đại khái nghe một chút cảnh vật chung quanh. Phát hiện không có gì vấn đề, liền dẫn dắt mọi người nhanh chóng tiến vào nhà dân điều tra vật tư. 8 người liên tục đi rồi 5-6 gian nhà dân, thứ gì cũng chưa tìm thấy được, không cấm từng người cười khổ nhìn nhau liếc mắt một cái. Tiếp tục lục soát, Từ San San ra lệnh một tiếng. 8 người lần thứ 2 đi ra khỏi phòng, chạy xuống phía dưới một gian. Nơi này nhà dân, tổn hại trình độ nhưng thật ra không lớn. Chỉ là một đường đi tới, mà ngay cả một con thi khôi cũng chưa thấy. Cái này làm cho Kiều Mộc có chút lo lắng sốt ruột. Đáy lòng di động một tầng bóng ma, tựa hồ đang không ngừng khuếch tán. Đi ra dân cư sau, Kiều Mộc ngẩng đầu lại nhìn không trung. Xám xịt càng thêm âm u chút, Đoạn Nguyệt thiếu niên duỗi chỉ chọc chọc tiểu hài tử bối. Kiều Kiều, có phải hay không có cái gì phát hiện, nơi này quá an tĩnh, tiểu hài tử nói, lệnh mọi người đáy lòng hơi hơi phát khẩn. Hùng Lệ càng là tự giác dừng lại bước chân, lại lần nữa nín thở ngưng thần lắng nghe khắp nơi thanh âm. Nhưng là, thật sự không có nghe được. Thì khôi tiếng bước chân cùng chúng ta thực không giống nhau. Chỉ cần có một con ở chúng ta phụ cận xuất hiện, ta nhất định có thể nghe thấy. Hùng Lệ nôn nóng mà giải thích, Từ San San gật gật đầu. Đại gia cẩn thận một chút, chúng ta tiếp tục lục soát. Tiếp theo gian, mọi người không tự chủ được nhanh hơn bước chân. Chỉ là một gian nhà ở nội tuy rằng hoàn chỉnh, không có tổn hại, nhưng lại là một chút đồ ăn đều không có. Có thể hay không tin tức có lầm, Thanh Hòa tiểu trấn người kỳ thật đều đã mang theo đồ ăn chạy nạn chạy đi. Thanh niên huyền sư Dương Thụ nhíu mày nói, không, bọn họ không có chạy ra tới. Trung niên rèn thể sư sắc mặt đau kịch liệt mà nói, người như thế nào biết, ta nhạc phụ nhạc mẫu một nhà liền ở tại Thanh Hòa tiểu trấn. Tức phụ mang theo hai đứa nhỏ về nhà mẹ đẻ lúc sau, liền vẫn luôn chưa từng trở về quá. Trung niên rèn thể sư nhắm mắt lại, hắn vẫn luôn ở Tây Cửu Thành chờ chính mình thân nhân, nhưng mà cũng không có chờ đến. Vậy ngươi, đối chấn nhỏ quen thuộc cách trương.